Mãng Hoang Kỳ, chương 1689, góc truyện audio.com. Bốn ngân thân kim giác thú thật ngông cuồng mãnh liệt, tuy đám người đan tôn giả có tất cả thủ đoạn, nhưng hầu như vừa đối mặt liền hỏng mất, lão giả ục ịch khách gần nhất bị mất mạng tại chỗ. Ba cái khác thì là lập tức phân tán ra chạy trốn. Bốn ngân thân kim giác thú nguyên bản vẫn còn đuổi giết nhưng bỗng nhiên dừng lại buông tha. Cái hộ đạo lâu này, quả nhiên có một chủ nhân. Đồng tử của Kỳ Ninh co rụt lại. Dựa theo dự đoán, thượng cổ đại chiến đến bây giờ quá lâu. Cái phong cấm này lại đã sớm phá, theo lý thuyết cường giả hộ đạo lâu Tây Tư tộc có lẽ vụng trộm đi ra, Kỳ Ninh đã từng có một tia hy vọng xa vời. Chính là chủ nhân chạy trốn rồi, hộ đạo lâu không có chủ nhân chủ trì. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, coi như chủ nhân chạy trốn, cũng có thể an bài tôi tớ, khôi lỗi. Đến chủ trì, nhưng Kỳ Ninh cuối cùng là ôm một đường hy vọng, nhưng bây giờ một đường hy vọng này cũng tan vỡ. Hy vọng chủ nhân của hộ đạo lâu là người thông minh. Kỳ Ninh khẽ lắc đầu, lập tức vung tay lên thu chút ít áo giáp pháp bảo còn sót lại trên mặt đất. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Thanh Ma hỏi, việc lạ, Kỳ Ninh bỗng nhiên nhíu mày. Đan sư phó cùng hủy diệt rõ ràng là nhắm hai cái phương hướng chạy thục mạng, như thế nào dựa theo nhân quả cảm ứng, bọn hắn bây giờ là ở phương hướng đồng nhất. Đi theo ta, Kỳ Ninh tự nhiên tin tưởng nhân quả cảm ứng của mình, mang theo Thanh Ma tiếp tục tốc độ cao tiến lên. Chỉ một lát sau, Kỳ Ninh đột nhiên dừng lại, bởi vì hư không phía trước tạo nên rung động, các loại cảnh sắc chung quanh cũng như bóp méo. Chủ nhân của hộ đạo lâu, Kỳ Ninh nhíu mày mở miệng, thanh âm vang vọng thiên địa. Ta đến nơi này chỉ là lưu lạc mạo hiểm, cũng không tính tiến vào trong hộ đạo lâu. Ta và ngươi không cần chém giết, hắc hắc hắc, tiếng cười trầm thấp ở chung quanh hư không vang lên, tốt một cái đạo quân, ta thật sự có chút ít nhìn không thấu ngươi. Bất quá đây là địa bàn của ta, nếu như ngươi dám đến, sinh tử của ngươi sẽ do ta khống chế, hắc hắc hắc. Đừng nóng vội, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, từ từ sẽ đến, ta sẽ hảo hảo chơi với ngươi. Chẳng lẽ ngươi cần hai ngân thân kim giác thú kia, ta có thể trả lại cho ngươi. Kỳ Ninh mở miệng nói, hắc hắc đợi bắt lại ngươi, bọn hắn như cũ là của ta, tất cả bảo vật trên người của ngươi cũng là của ta. Ngay cả đạo quân thú vị như ngươi cũng là của ta. Thanh âm kia như tự thuật lấy, mang theo chút ít tà dị. Sắc mặt Kỳ Ninh biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói. Một người điên, xem ra cô độc quá lâu, nên điên rồi. Hộ đạo lâu là cường giả Tây Tư tộc bảo hộ nơi ở của mình. Bình thường chỉ cần không cường công, là sẽ không có bắn ngược quá lớn. Cho nên sau khi Kỳ Ninh đi tới nơi này đều tương đối ít nổi danh, cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn, bởi vì mục đích của hắn là cứu người, thực không phải là công phá hộ đạo lâu. Hắn cho rằng ngoan ngoãn như vậy xuống dưới, không có va chạm vào điểm mấu chốt của chủ nhân hộ đạo lâu sẽ không theo hắn dốc sức liều mạng. Nhưng hiển nhiên hắn sai rồi, chủ nhân hộ đạo lâu này chính là người điên. Tên điên kia bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là hộ đạo lâu này. Hắc hắc hắc, đi vào địa bàn của ta, không có một cái nào trốn được, các ngươi cũng trốn không thoát. Nương theo thanh âm kia, hư không chung quanh rung động. Góc truyện audio.com nhanh chóng tràn ngập về phía Kỳ Ninh, chủ nhân, Thanh Ma có chút bận tâm, cho mặt không biết xấu hổ, sắc mặt Kỳ Ninh trầm xuống, kiếm đạo lĩnh vực, trong mắt Kỳ Ninh lóe lên lệ mang, oanh, trên không tinh thần, tất cả phạm vi đều xuất hiện vô số kiếm quang trùng trùng điệp điệp, Kỳ Ninh hiển nhiên khuếch trương lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đến phạm vi đáng sợ, bao phủ toàn bộ tinh thần. Trấn áp, Kỳ Ninh không lưu tình một chút nào, quá khứ lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của hắn đều bảo trì phạm vi nhỏ bé, chính là không muốn cùng chủ nhân hộ đạo lâu vạch mặt, nếu như đối phương vạch mặt rồi, Kỳ Ninh tự nhiên liền không nương tay. Oanh long long, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đáng sợ, lập tức áp bức xuống, uy năng khắp nơi đều rất đáng sợ. Đáng chết, sinh vật thấp bé trong hộ đạo lâu lập tức sắc mặt thay đổi, trong mắt sợ hãi, kích động thân thể run rẩy lên. Cái này căn bản là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo lĩnh vực. Ha ha, dĩ nhiên là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, phòng ngự, đều chống đỡ. Chỉ thấy trên mặt đất dâng lên từng mảnh bích chướng, mỗi một mảnh bích chướng cũng chỉ bao phủ bộ phận lĩnh vực, tất cả bích chướng bay lên, ngạnh kháng tất cả kiếm quang. Năng lượng của hộ đạo lâu tiêu hao thật nhanh, sinh vật thấp bé có chút lo lắng, đồng thời ngăn cản tất cả kiếm quang, cái tiêu hao này thật là kinh người. Nó tiêu hao chính là năng lượng của hộ đạo lâu, mà kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Ninh chính là lực lượng của đạo, là nguồn gốc từ hỗn độn vũ trụ. Là vô cùng vô tận chân chính, trong một không gian mênh mông, thời không cũng có chút vặn vẹo. Đan tôn giả đang khoanh chân ngồi, sau khi nàng bị nhốt ở đây, liền cứ như vậy khoanh chân ngồi, không có sằng bậy. Trước khi không nhìn thấu huyền bí phía sau, động càng nhiều, cách tử vong càng gần. Đan Tôn Giả nhìn mảnh hư không này, nàng xông qua rất nhiều địa phương của Tây Tư tộc, tộc địa kinh nghiệm vô cùng phong phú, nàng có đầy đủ kiên nhẫn, hơn nữa nàng đối với nhân quả chi đạo, trận pháp chi đạo, thời không chi đạo đều có thành tựu cực cao, cho nên hiểm địa bình thường, nàng đều có thể phát hiện huyền bí phía sau, cuối cùng chạy ra. Sở dĩ thành công ở rất nhiều đại đạo, là bởi vì nàng muốn dựa vào mình đi phục sinh đám người đại ca, cho nên mới dốc sức liều mạng ở thời không, nhân quả tiêu phí quá nhiều tâm tư. Nhưng những cái này cũng là căn bản để nàng có thể ở Tây Tư tộc tộc địa sống đến hôm nay. Nếu không nàng điên cuồng như vậy, sớm đã chết ở Tây Tư tộc tộc địa rồi. Oanh, bỗng nhiên không gian mênh mông rung động. Hả, Đan Tôn Giả ngẩng đầu, nhìn không gian mênh mông, nàng có thể cảm ứng được, ở bên ngoài không gian mênh mông tựa hồ có hai cỗ lực lượng khổng lồ xảy ra va chạm, trình độ hai cỗ lực lượng mênh mông kia khiến nàng kinh hãi. Chẳng lẽ là Bắc Minh đã đến? Đan Tôn Giả biểu lộ phức tạp, pháp thân của nàng cùng pháp thân của Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đều ở cùng một chỗ, cũng biết Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đi mời Kỷ Ninh. Và Cách Chương.